Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4371, Soát Cầu Tử. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Còn có một cái cây. Hư Vương mặt đều xanh biếc. Hắn làm được quá mệt mỏi. Trong lòng liền bốc hỏa. Ngươi có phiền hay không? Ninh Thư nhìn chằm chằm Hư Vương. Ngươi không nguyện ý liền không làm. Ta lại, không có ngươi nhất định phải làm. Ngươi mệt ngươi liền nghỉ ngơi. Ngươi chính, là đi ta cũng không ngăn cản ngươi. Được rồi, để ở chỗ này. Đợi chút nữa trở về chính mình làm. Ngươi mới, phiền, yêu có làm hay không? Về phần ngươi giúp một tay. Chờ sự tình kết thúc ta cho ngươi thù lao. Hư Vương khí hư, ta cũng chưa hề nói muốn thù lao ngươi có ý tứ gì. Muốn, cùng ta phân rõ giới hạn a. Ninh Thư, ngươi là đầu óc có bệnh sao? Muốn thù lao chính là phân rõ giới hạn sao? Nàng mỗi ngày cùng Hư Vương muốn hướng dẫn du lịch phí. Hư Vương muốn hay không là một chuyện, nàng có cho hay không lại là một chuyện. Ninh Thư khiêng cái sẻng đi, tìm được thế giới thụ. Thế giới thụ xanh tươi. Tốt, cùng vị diện kia nơi sinh ra so sánh. Thế giới thụ chính là một viên tiểu thụ miêu, không có gốc cây kia khổng lồ. Bất quá năng lượng dư giả, sinh cơ bừng bừng. Vị diện kia nơi sinh ra tao ngộ tai nạn, hiện tại cũng là nửa chết nửa sống trạng thái. Ninh Thư bắt lại cái sẻng bắt đầu đào hố, đem thế giới thụ moi ra. Viên này thế giới thụ tương đối nhỏ, trăm cái thế giới thụ cũng không sánh nổi. Vị diện kia nơi sinh ra, Ninh Thư hự hự đào đất, tận lực không thương tổn đến rễ cây. Cũng không lâu lắm chỉnh cái cây liền ngã. Cây này vẫn là một viên tiểu thụ miêu, rễ cây cũng không nhiều. Không giống gốc cây kia, dưới mặt đất không biết bao nhiêu rễ cây cắm rễ. Quá khó di thực. Ninh Thư khiêng thế giới thụ trở về, tựa như một con kiến khiêng que diêm. Vốn cho rằng Hư Vương đã đi, kết quả còn tại cẩn trọng đào hố. Ninh Thư nghĩ thầm, Hư Vương chẳng lẽ thuộc về con cóc loại hình. Đâm một chút nhảy một chút, một hai phải người hướng hắn một câu trong lòng mới dễ chịu. Không thì làm, việc đều không thoải mái. Đây là cái gì tâm lý? Hư Vương liếc nhìn Ninh Thư, một câu cũng không nói. Cúi đầu bắt đầu đào rễ cây. Ninh Thư đem trên bờ vai thế giới thụ buông ra, tiến vào luân hồi thế giới. Cầu tử ngồi dưới đất, trực lăng lăng mà nhìn vị diện khe hở nơi. Có loại muốn ngã ngồi dài đằng đẵng cảm giác. Ninh Thư kiểm tra biển bùn ngưng kết tình huống. Gõ gõ, phi thường cứng rắn. Lỗ tai gần sát, cũng không có nghe thấy phần phật cương phong. Nói rõ biển bùn hoàn toàn che khuất cương phong. Đây là một cái hiện tượng. Tốt, biển bùn mở rộng ghét. Về sau vị diện vách tường liền dùng biển bùn tới tu bổ. Hải lý biển bùn không? Ít đâu rồi. Tiện tay liền có thể vào tay. Không giống tinh thần thạch. Nhớ tới trước kia chuyện, Ninh Thư đều nghĩ rơi lệ. Làm điểm tinh thần thạch không dễ dàng a. Quả nhiên chính mình có được so cái gì đều quan trọng. Chờ đợi người khác, hy vọng người khác có một chút như vậy thiện tâm, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Ai có đều không có so với chính mình có tốt. Ninh Thư trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen, tạm thời không có phát hiện cái gì, còn đến kéo dài quan sát. Nàng đối cầu tử nói, tạm thời không có vấn đề gì, bất quá còn muốn quan sát. Đây là lần thứ nhất sử dụng, cũng không biết có thể quản bao lâu. Cầu tử sưng một trương mặt chó. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc yên tâm một ít. Chỉ cần luân hồi thế giới còn tại liền tốt. Có luân hồi thế giới, sinh linh thế giới linh hồn liền có chỗ đi. Một cái luân hồi thế giới quá ít, mặc dù rất lớn, nhưng nếu như xảy ra vấn đề, lại lớn cũng không dùng được. Dù là tiểu, số lượng nhiều cũng tốt lắm. Cầu tử trải qua một trận tai nạn sự cố, nghĩ sự tình cũng rất nhiều. Đau khổ khiến người trưởng thành, nhưng đau khổ sẽ tạo thành đau khổ. Ninh Thư, liền xem về sau vị diện này nơi sinh ra có nguyện ý hay không nhiều. sinh ra luân hồi thế giới. Hẳn là nguyện ý a. Dù là sinh ra một hai cái dự bị, luân hồi thế giới cũng tốt. Cầu tử thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ta ngủ một hồi, liền một hồi, có việc gọi, ta, Ninh Thư, ngươi ngủ đi, chuyện sau đó ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Cầu tử, ta biết, có thể hay không đừng nói như vậy trắng ra, quá hại người. Cầu tử trong lòng cũng biết, nếu như không có Ninh Thư, vị diện này nơi sinh, ra liền xong rồi. Cầu tử hai mắt tỏa sáng, trong lòng của nó đột nhiên sinh ra một cái tuyệt hảo. Chú ý, nó từ dưới đất bò dậy, đều không lo được ngủ nghỉ ngơi. Ninh Thư cảnh giác nhìn nó, liền sợ nó nói cái gì. Chúng ta là bằng hữu tốt, nhất loại hình chuyện ma quỷ. Nghe nhiều, cảm thấy những lời này tràn đầy phản ý tứ. Cầu tử hỏi, ngươi có nguyện ý hay không trở thành vị diện này nơi sinh ra thủ? Hộ giả, Ninh Thư có thực lực trở thành người bảo vệ này. Ninh Thư dọa đến về sau nhảy một cái, trợn tròn trong mắt, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? So với chúng ta là bằng hữu tốt nhất những lời này còn muốn hoang đường. Cầu tử hướng Ninh Thư chạy mấy bước, tới gần nàng hỏi, Ninh Thư, ngươi nguyện ý? Ninh Thư điên cuồng lắc đầu khoát tay, ta không nguyện ý, nói đùa cái gì đâu rồi, một cái tuyệt thế võ công nàng đều chuyển không tới. Chớ nói chi là thêm một cái vệ miện sinh ra, thêm một cái vị diện nơi sinh ra sẽ thêm rất nhiều việc nha. Trở thành thủ hộ, giả, đạt được lợi ích, còn phải có trách nhiệm. Một cái nàng đều chơi không? Lại đến, còn muốn gánh chịu hai cái. Ninh Thư đối với chính mình hiện tại trạng thái phi thường tốt. Có một cái, tuyệt thế võ công, có được thân thể, có thể ăn có thể uống, không có việc gì. Tại hư không tản bộ, sau đó đi tiểu thế giới chữa trị một chút. Đây quả thực nàng vẫn luôn theo đuổi sinh hoạt. Mây cuốn mây bay, không có cái gì áp lực, đầu trên cũng không có rơi một thanh kiếm. Tùy thời tùy chỗ uy hiếp nàng sinh mệnh, cũng không muốn làm một đống trách nhiệm gánh tại trên vai của mình. Nàng cũng không cần nhiều như vậy vị diện nơi sinh ra vì chính mình cung cấp năng lượng. Ân, có tuyệt thế võ công là đủ rồi. Cầu tử sốt ruột hỏi, ngươi vì cái gì không nguyện ý nha? Ninh Thư, bởi vì ta lười nha. Cầu tử, ngươi liền không thể chịu khó một chút sao? Ninh Thư, không thể, thật vất vả vượt qua cuộc sống mình muốn, lại muốn, trôi qua thực vất vả, mới không muốn đâu. Cầu tử lập tức nằm ở trên mặt đất, hơi thở mong manh. Ninh Thư nói, ta cảm thấy vị diện nơi sinh ra chọn chính mình cảm thấy người thích hợp. Cầu tử suy yếu, ai là người thích hợp nha? Đương nhiên là ngươi nha. Ninh Thư không có nói thẳng, vạn nhất vị diện nơi sinh ra lại không tuyển chọn. Cầu tử làm thủ hộ giả, cầu tử lại cất hy vọng, cuối cùng làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Đối với chuyện không xác định, Ninh Thư sẽ không nói khoác lác. Dù sao nàng không phải vị diện nơi sinh ra, trời mới biết vị diện nơi sinh ra sẽ như thế nào tính toán. Cầu tử nhắm mắt lại, ngủ rồi, phảng phất chết rồi, cũng không tiếp tục để ý tới Ninh Thư. Ninh Thư duỗi ra chân nhẹ nhàng dẫm tại cầu tử bụng trên, tròn vo, mềm hồ hồ. Cầu tử cũng không có công kích Ninh Thư. Ninh Thư có điểm chờ mong cùng cầu tử làm hàng xóm. Không có việc gì có thể sát cầu tử, một mèo một chó, một phòng 100 vạn, có chó, có gian phòng, 100 vạn, cái này có thể bỏ qua không tính, hiện tại liền kém một con mèo, đi nơi nào làm một con mèo đâu, hy vọng đến một con mèo, ngược lại là có Đông Lam Loli, thế nhưng là cái kia Loli bản thể quá cầu thả, mất thăng bằng, lột đứng lên khẳng định không thoải mái. Trong nước sinh linh đều ướt sũng, trơn mượt, xúc cảm, hết chương.